hết lòng nương theo chánh pháp thanh tịnh này, tự sẽ được chứng thượng quả. Dạy thêm, này A Nan, phải biết rằng đều do vô minh mà tăng trưởng cái cây sanh tử trong ba cõi, nên mãi trôi chìm trong ái hà, chịu khổ mãi dưới vực tối tâm, vòng quanh cột sanh tử. Vô minh rồi tăng trưởng sanh tử, vô minh rồi chìm trong cái việc sân ái, vô minh khiến cho mình cứ quay vòng với cột sanh tử, cũng như là những con bò, con trâu mà cột ở trong cái trụ, cái nọc, thì nó cứ đi quanh đi qua đi lại, cũng lên quanh lẫn quẩn trong cái nọc đó thôi, chứ nó không đi đâu khỏi. Mình cũng vậy, nếu còn vô minh thì chạy lên chạy xuống gì cũng ở trong cái vòng cột sanh tử chứ không có ra khỏi. Sáu thức là nhánh, vọng niệm là gốc. Sáu thức là nhánh, vọng niệm là gốc. Lượng sống là vô minh xúc khiến cho tâm thức, lượng sống vô minh xúc khiến tâm thức dạo theo, dạo chơi theo lục trần, sanh mầm các sự khổ não. Vô minh nó tự tại như vua, nó xúi xử mình cách tự tại như vua vậy, không ai chế ngự được. Do đây nên ta nói ông chủ vô minh niệm niệm làm hại, ông chủ vô minh luôn luôn là làm hại. Chúng sanh chẳng hay biết, mãi luân chuyển trong sanh tử. Nếu là mình mà bị vô minh nó lôi đầu mình chạy đầu này chạy đầu kia mà mình không hay không biết, cứ mãi trong sanh tử. Chỉ có Đức Phật ngài biết, ngài dạy mình một cách trị vô minh đó. Này A Nan, tất cả chúng sanh vì vô minh này mà khởi những tham ái, bị ngã kiến che đậy, tám muôn bốn ngàn phiền não sai sử thân họ, làm cho thân tâm họ tan vỡ, không được tự tại. Thì quý vị thấy rõ ràng, khi mà chúng ta nhìn thân này là thiệt, nhìn cảnh này là thiệt, đó là vô minh. Thân giả, cảnh giả mà tưởng là thiệt là vô minh. Bởi vô minh thấy thân thiệt, cảnh thiệt cho nên mới có tham ái, ái thân, ái cảnh, đó là chất ngã, chất pháp. Ái thân, ái cảnh, và bởi ái thân, ái cảnh cho nên có cái ngã kiến che đậy. Ngã kiến tức là chất ngã đó, che đậy. Bởi có cái chất ngã che đậy đó cho nên rồi tám muôn bốn ngàn phiền não nó dấy lên, do đó mà nó sai sử làm cho thân tâm tan vỡ, không có được tự tại tí nào hết. Này A Nan, nếu vô minh dứt thời ba cõi đều hết, nên gọi là người thức thế. Chỉ chừng đó thôi, cho nên thiệt là gọn. Nên quý vị nào mà có ý chút nhận ra căn bản này thì tu thiệt là dễ cho mới có. Cứ nhớ rằng thân không thiệt, cảnh không thiệt, quán tới xét lui, dùng bao nhiêu cái pháp quán của Phật dạy đó mà mình xét kỹ, thân không thiệt, cảnh không thiệt, nhớ biết rõ ràng như vậy tức là có trí tuệ. Mà trí tuệ tức là vô minh hết sạch chứ có gì đó, thì như vậy là người xuất thế. Thầy A Nan, nếu có thể quan sát kỹ 12 nhân duyên rốt ráo không có ngã, sâu vào nơi bổn tánh thanh tịnh, thời có thể xa lìa ngọn lửa lớn ba cõi. Khi mà xét rõ 12 nhân duyên nó không thiệt, 12 nhân duyên không thiệt thì tâm mình được thanh tịnh, và tâm mình thanh tịnh thì tất nhiên xa lìa ngọn lửa lớn sanh tử ba cõi. Này A Nan, Đức Như Lai là đánh chân ngữ, nói lời thành thật, đây là lời có chút tối hậu, các ông phải y theo tu hành. Này A Nan, ông hỏi bao nhiêu Phật diệt độ lấy gì làm thầy, nên biết lấy giới luật làm đại sư của các ông, nhưng theo đó tu hành phải có thể được định huệ xuất thế. Ông hỏi sau khi Phật nhập niết bàn nương gì để trụ, phải nương pháp tứ niệm xứ mà trụ. Đó, pháp tứ niệm xứ này Đức Phật dạy quán, quán sát tánh tướng của thân đồng như hư không, gọi là thân niệm xứ. Quán sát sự cảm thọ chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chặn giữa, gọi là thọ niệm xứ. Quán sát tâm chỉ có danh tự, tánh danh tự rời rạc, gọi là tâm niệm xứ. Quán sát pháp thiện chẳng thể được, pháp bất thiện cũng chẳng thể được, gọi là pháp niệm xứ. Tất cả người tu hành vẫn luôn theo pháp tứ niệm xứ này mà trụ. Đây là dạy quán tứ niệm xứ theo tinh thần đại thừa của kinh Niết Bàn. Nếu tứ niệm xứ theo tiểu thừa thì quán làm sao? Một phải quán thân bất tịnh. Tứ niệm xứ là trước hết mình phải quán thân bất tịnh. Thân mình từ đầu tới chân đều là do 36 vật kết hợp, rồi mình chia chẻ ra mình thấy nó nhơ nhớt bẩn thỉu thì gọi đó là quán thân niệm xứ. Hai là quán gì nữa? Thọ niệm xứ. Thì ở kia thì nó quán thọ là vô thường. Ví dụ như vừa mới xúc chạm cái gì đó mình nhận là vui, rồi lát xúc chạm khác mình nhận là buồn, vân vân. Thành là cái thọ vui thọ buồn nó luôn luôn là thay đổi, cho nên nó vô thường. Đó là quán thọ niệm xứ, mình nhớ vậy. Bởi vì cái thọ là cái quan trọng. Cái gì làm cho mình vui thì mình sanh ra thích, cho mình có ái. Cái gì mình làm cho mình buồn mình sanh ra ghét, cho nên có tán. Nó hợp tán ái, tức là cái gốc của thọ. Cho nên mình biết cái thọ nó là vô thường thì hết cái tán ái. Vì vậy đó là quán thọ vô thường. Ba là quán gì? Quán tâm vô ngã. Vô ngã là sao? Tức là cái tâm đó nó không có chủ tể. Tâm đây là chỉ cho tâm sở đó. Như là tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là tâm mạn, tâm nghi, vân vân. Những cái tâm đó nó đều không có chủ tể, cho nên gọi là quán tâm vô ngã. Bốn, ba là quán tâm vô thường chứ, phải không? Ba là quán tâm vô thường, tức là tâm nó luôn luôn. Và cái thứ hai là quán thọ thì khổ, tôi nói lại. Quán thọ là khổ, tức là dù thọ khổ, thọ lạc cũng đều là khổ. Tại sao nó khổ? Vì nó là vô thường. Bởi vô thường cho nên nó đều là khổ. Đó. Cái thứ hai là quán thọ là khổ. Cái thứ ba là quán tâm vô thường, tức là trong các cái tâm nó đổi thay, cái này sinh cái kia diệt, như là hết giận tới buồn, hết buồn tới thương, hết thương tới ghét, vân vân. Những tâm sở đó nó đổi thay luôn luôn, cho nên gọi là tâm vô thường. Cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Cái thứ tư quán pháp vô ngã thì ở trong đó là nói rằng quán pháp, tất cả những cái pháp nó không có chủ thể. Pháp đó cũng là nhắm vào cái tâm sở hữu pháp, tức là nó, tâm sở hữu pháp nó không có chủ thể. Hoặc mình nói rộng là tất cả sự vật ở ngoài cũng không có cái chủ thể, nó chỉ là duyên hợp phân thiệt. Đó. Thì đó là quán bốn cái theo cái quan niệm của nhị thừa. Bây giờ quán bốn cái này theo quan niệm của đại thừa. Cái thứ nhất là quán sát thân tướng, tức là hai cái thân tứ đại của mình đây đồng như hư không, gọi là thân niệm xứ. Tại sao quán như vậy? Bởi vì biết rằng thân tướng này do tứ đại giả hợp, mà tứ đại giả hợp cho nên không có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên nó đồng như hư không. Đó. Tức là mình biết thân tướng này không có tự tánh, do duyên hợp không có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên nó đồng như hư không. Mà không tự tánh thì thân này có thiệt hay không? Nó không thiệt. Cho nên thấy cái thân là không, cái sắc là không đó, theo Bát Nhã quán đó. Rồi kéo quán sát cảm thọ, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chặng giữa. Không trong, không ngoài, không ở chặng giữa. Ba nơi không có, ba nơi không có thì không thiệt. Không thiệt cho nên nó cũng không có tự tánh. Không tự tánh cho nên nó cũng là không. Như vậy quán thân không tự tánh, quán thọ cũng không tự tánh. Đó, thì gọi là quán thọ niệm xứ. Quán tâm chỉ có danh tự tánh, danh tự rời rạc, gọi là tâm niệm xứ. Đó, ví dụ như mình nói rằng tâm của tâm vương là cái tâm vương của gì? Nào là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, cho tới a là do thức. Còn nếu mà nói về tâm sở thì 51 thứ, thì chỉ có những cái danh tự rời rạc chứ nó không có thiệt. Đó, chỉ những danh tự rời rạc không có thiệt. Thì như vậy thấy tâm niệm xứ đó là thấy tâm không có tự tánh, chỉ là mới giả danh thôi. Đó, không có tự tánh, chỉ là giả danh thôi. Thì như vậy gọi là quán tâm niệm xứ. Là đến quán pháp niệm xứ, pháp thiện, pháp ác, thiện cũng không thiệt, ác cũng không thiệt, đều do duyên hợp, duyên hợp thì gọi là thiện, cũng duyên hợp gọi là ác, cho nên thiện ác đều không có tự tánh, thiện ác đều không tự tánh, gọi là quán pháp niệm xứ. Thì như vậy ba cái pháp quán đó đều căn cứ vào trí tuệ bát nhã mà quán, hay là nói theo cách khác đều theo trung quán mà quán, nó không có tự tánh. Và khi không có tự tánh thì như vậy thì nơi thân, nơi tâm và nơi hoàn cảnh mình đều không chấp nó thiệt, thấy không? Mà không thấy nó thiệt thì tất nhiên nó phá vô mình rồi, và lại phá vô mình, cho nên ái cũng hết, ái hết, cho nên bao nhiêu những cái phiền não đều sạch, phiền não hết thì được tự tại giải thoát. Đó là một cái lối mà Đức Phật dạy mình quán, phải dùng trí tuệ bát nhã soi bốn cái pháp đó. Này A Nan, ông hỏi sao khi Như Lai diệt độ lúc kết tập pháp tạng đầu tất cả kinh để những lời gì? A Nan, sau khi Như Lai diệt độ lúc kết tập pháp tạng đầu tất cả kinh nên để như vậy, như thị ngã văn nhất thời vân vân. Đó thì như vậy, cho nên kinh bây giờ ở đầu hay để câu như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá địa quốc nhân danh này thì chỉ là một cây kể sự, kể cái sự tích khi mà sắp vào niết bàn, Đức Phật tình tự như là theo câu hỏi của ngài A Nan mà trả lời từng câu một về cái cách phải trà trì nơi nào, rồi phải tẩn luyện làm sao, và sau khi xá lợi của Phật phải thờ cách nào, vân vân. Thì toàn là những cái sự kể lại cho mình nghe. Chỉ có là đoạn sau thì chắc quý vị cũng hơi ngờ một chút, là sau khi mà Phật lên xuống tới 7 lần, lên từ xuống là lên tới 7 lần, mà kêu bằng vừa phải dập kê cái ngực ra, thấy cái thân sắc kia, quần kia của Phật nhìn cho kỹ. Thì cái đó không biết cái ý gì mà Phật lại ân cần lắm vậy. Cái chuyện đó không có cái gì lạ, bởi vì Đức Phật ngài đã nói rõ cái thân 32 tướng của Phật đó là do tu hành, cái nhân tu hành công đức như cái đoạn trước mình học, do tu cái nhân nào mà được cái quả nấy, tức là cái quả của tướng đó. Từ 32 tướng đều là cái nhân tu thiện mà được, mà Đức Phật do cái nhân tu thiện mà được những cái tướng tốt, bây giờ chúng sanh chiêm ngưỡng những tướng tốt đó để mà phát thiện tâm, chứ cái gì lạ hết. Đó là vì nhân tu thiện được phước tướng tốt, thì bây giờ những người mến tướng tốt thì cố gắng tu thiện, mà cố gắng tu thiện gọi là phát thiện tâm. Chứ còn một điểm nữa là Phật đã không kể gì thân, thân ngài sống là ngài thấy nó là vô ngã, mà khi chết rồi ngài giữ phải thờ xá lợi cách kỹ càng, luyện rồi cách kỹ càng, nào là phải có thơm dầu thơm, có những cái gì rất là kỹ. Thì như vậy thì coi như ngài quý trọng cái thân chết, và ngài trọng những cái phần xá lợi còn lại quá vậy. Thì đó là ý nghĩa gì? Thì bởi thế này, bởi vì chúng sinh nó quen theo cái hình thức, khi mà cái người nào họ thấy được người ta tôn trọng, họ bắt chước, họ hùa theo. Đại đa số như vậy. Nếu mà Đức Phật chết rồi thì thương cái người bỏ to đổ như biển xong hết, họ không còn biết gì rồi, họ tưởng như Phật chết là tầm thường. Cho nên là Phật dạy phải thấy tháo, và trong khi làm lễ phải long trọng. Long trọng để chi? Đã thấy đó là một người đáng tôn, đáng kính, phước đức vô lượng, vô biên, vân vân. Mà chính đó là họ cứ thấy tại sao cái ông đó ổng chết rồi mà ta còn vẫn kính, vẫn trọng. Và khi mà nghĩ cái vấn đề tại sao thì tất nhiên họ tìm tới do tu thế này, do cứu giúp chúng sinh thế kia, mà họ tìm được nguyên nhân đó thì họ mới bắt chước theo. Cho nên là mỗi khi mà mình thấy cái tháp của Phật, mình đảnh lễ chân danh, đó là mình khởi niềm cung kính. Mà khởi niềm cung kính tức là mình khởi cái tâm bắt chước theo cái hạnh của Phật, đó là cái gốc của phước đức. Còn nếu mình bỏ mất hết thì không ai biết cái gì hết, thì đâu còn cái cơ duyên để cho họ gây cái họ nhớ tưởng tới. Cũng như mình bây giờ theo cái phương pháp giáo dục của gia đình Thì những người họ biết giáo dục gia đình, họ muốn cho những đứa bé con họ trở thành những cái người mà anh hùng liệt sĩ, thì họ phải sao? Thì họ phải vẽ hoặc là họ mua những cái hình những cái gì anh hùng liệt sĩ họ treo. Họ treo ở trong nhà. Thì lâu lâu mấy đứa con hỏi cái hình này cho ai cho ba, thì họ mới giải thích đó là một vị tướng quân nào có công trận gì gì chẳng hạn, để mà kể nhắc gợi cho tâm trí nó nhớ, mỗi ngày nó nhớ một tí, nhớ một tí, lâu ngày nó được nhiễm, mà được nhiễm thì tất nhiên lớn lên nó học đòi theo cái gương đó. Thì đó là một cái phương pháp giáo dục trẻ con. Và hứa nữa là Đức Phật ngài đã biết tâm lý chúng sinh quá đổi, thế là cái gì mà gợi lại thì họ còn nhớ, còn bỏ luôn họ quên. Vì vậy cho nên Phật bảo phải xây tháp ngã tư đường này kia kia nọ, mà phải tháp phải cho quý cho cao, đảnh cho họ thấy họ có một lòng quý trọng. Họ quý trọng là thấy người ta đảnh lễ, mình cũng đảnh lễ, rồi nhân đó mà mình nhớ, nhắc tới nhắc lui Phật, mà nhắc tới nhắc lui đó mình cũng phát tâm đó. Đó là một cái lý do. Cho nên bây giờ sở dĩ mà chùa chiền hay xây tháp thờ hoặc là tượng Phật cho đẹp này kia, đó cũng là một cái duyên cớ để gợi lên cho họ nhớ, biết làm tượng Phật đây chắc gì đúng, đúng như cái tượng Đức Phật Thích Ca hồi còn sống. Nhưng mà kệ đúng trước không trước không cần, vẫn có cái hình ảnh để gợi cho họ nhớ, rồi mình nhắc lại à đó, hồi xưa Đức Phật làm vậy đó, ngày tu thế đó, cho nên bây giờ mình thờ mình kính, thì tự nhiên trong lòng họ có những cái ảnh tượng tốt, có những cái ý nghĩ về công hạnh Đức Phật. Thì đó là cái phước rồi. Cho đợi cái hình mà cho giống như Đức Phật Thích Ca hồi đó, hồi đó đâu có ai quà để lại mà biết làm cho đúng. Cho nên mình hiểu như vậy thì biết làm cái ý mà lưu xá lợi vân vân để cho thế gian tôn thờ, đó là gây cái duyên lành cho những đời sau. Đó là lòng từ bi cùng quá lắm của Đức Phật, lợi ích cho người hiện tại mà còn nghĩ phải lợi ích cho người sau, chứ không phải gì muốn tôn trọng mình mà muốn phải thờ xá lợi thì ta kỹ, không phải vậy. Đó là những cái ý mà trong cái đoạn này. Thì bây giờ đoạn này như vậy là hết. Thương Đức Phật như cha lành thương con một, sẽ đây diễn tả nghĩa là thân Phật không có rời thân chúng sanh, như là mẹ lo cho con bệnh. Thân Phật thấy chúng sanh còn khổ phiền não thì ngài lo lắng tìm phương này kế nọ để mà giáo hóa dạy bảo cho chúng sinh hết khổ hết phiền não. Cũng như là bà mẹ ngài thấy con mình bệnh lo lắng lo phương này thế kia để làm cho con mình được hết bệnh, thì thành thử cái thân của Phật cũng như thân của bà mẹ. Thân bà mẹ là để che chở cho con, thân của Phật cũng là thân để che chở chúng sinh. Cho nên là thân Phật là hệ thuộc nơi người, tức là nơi chúng sanh, nhưng mà thân mẹ là hệ thuộc nơi con, còn thân của Phật là hệ thuộc nơi chúng sinh. Vì thân mẹ là che chở cho con, thì thân Phật là để che chở cho chúng sinh. Tất cả chúng sanh làm điều khổ, lòng họ điên đảo cho là vui, diễn nói khổ vui chân thật, nên đời gọi Phật là đại bi. Thì chúng sanh khi mà làm những cái điều khổ mà làm cho là vui, ví dụ chạy theo ngũ dục mà tưởng đó là vui, mà không ngờ là cái nhân đau khổ, khổ mà tưởng là vui, cho nên gọi họ là kẻ điên đảo. Nó bởi họ điên đảo như vậy cho nên Phật mới thương, mới vì họ mà diễn nói cái khổ cái vui chân thật, đâu là thật khổ đâu là thật vui, để cho họ biết họ cải quá. Vì vậy cho nên người đời gọi Phật là bậc đại bi, hay là thương xót chúng sanh. Đời đều ở trong vỏ vô minh, không có mở trí mổ lũng được. Mở trí của Phật mổ lũng được nên gọi Phật là mẹ lớn nhất. Ở đây dụ cũng như là con gà còn mắt ở trong cái vỏ, tuy nó cục cựa nó nhúc nhích mà nó không thoát ra cái vỏ được, thì lúc đó nó cục cựa nhúc nhích đó ở trong cái vỏ trứng, thì phải có con mẹ mổ cái mạnh cái vỏ bể, thì trong đó nó mới tách cái vỏ chung ra được. Thì gà con là vậy, thì chúng sanh cũng giống như vậy, mình vậy cái vô minh nó bọc mình hết,